Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 1207. Ma Dũng, lão hủ nhìn ngươi có thể ngăn bao lâu? Âm lãnh ẩm ướt chói tai thanh âm không ngừng từ bốn phương tám hướng truyền tới. Màu xám mù mịt bóng roi quất tốc độ càng lúc càng nhanh. Chấn động hôi khô chi lực mơ hồ tạo thành một viên cự đại lão thủ. Lão đảo muốn ngã hướng ngọc đỉnh chân nhân sụp đổ đi xuống. Hôi khô chi lực, 48.000 tiểu đạo một trong, để cho vạn sự vạn vật khô héo thành cho lực lượng. Vô cùng phá hư tính, môi mím chặt, ngọc đỉnh chân nhân một bên duy trì hộ thể thần quang. Một bên âm thầm bắt mấy quả pháp quyết. Mờ mịt trên bầu trời, nhiều đóa đen nhánh vân thải ngưng tụ, trận trận âm tiếng sấm, vô số tia điện ở đám mây trung xuyên tới xuyên lui. Nơi đây đối với đại đạo có rất mạnh ngăn cách lực. Không biết sư huynh có hay không không việc gì ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bất quá trăm trượng chu vi. Lôi vân, sắc mặt của ngọc đỉnh chân nhân trầm xuống. Hắn tuy là nhục thân tu sĩ, nhưng quý vi xiển giáo thập nhị kim tiên, đạo pháp nhất lưu, hắn cũng có mấy môn tinh thông. Này động huyền thần lôi pháp thượng thông lôi đình đại đạo. Nếu là ở ngoại giới, gọi ra lôi vân đạt tới vạn trường, lại tiếng sấm tựa như thiên động, điện quang giống như ban ngày. Làm sao giống như giờ phút này như vậy, co lại nghiêm trọng như vậy. Bên này thi triển ra động huyền thần lôi pháp, cỡ thùng nước tử bạch sắc lôi quang trải qua dựng dục sau. Hùng mãnh đánh xuống, mỗi một thuấn đều có ngàn tia chớp hạ xuống. Quang mang chói mắt, uy lực hoảng sợ, lôi quang hạ xuống nơi. Quanh mình màu xám thiết thụ linh tần lúc bị tạc thành phấn vụn. Chỉ mấy cái trong nháy mắt, mảng lớn rừng rậm liền bị san thành bình địa. Nám đen trên đất, lôi dịch chảy xuôi, tạo thành một mảnh lôi trì nơi. Lôi quang kích động, trong hư không một tiếng kêu đau vang lên. Nghe được cái này tiếng kêu đau đớn, ngọc đỉnh chân nhân cặp mắt thần quang chợt lóe, trong tay lớn như cánh cửa kim hà bảo kiếm chợt bị ném ra, hóa thành một đạo giải lụa màu vàng óng hung hăng ghim vào một bên trong hư không. A, kêu thảm một tiếng, một con cả người phi tràn đầy thật dày da bào lão giả bị ngọc đỉnh chân nhân một món đâm thủng tả eo. Kêu thảm té xuống hư không ẩn núp chỗ. Mắt sáng như đuốc, ngọc đỉnh chân nhân thu hộ thể thần quang. Một cái tìm về kim hà bảo kiếm. Thân hình như tật phong mãnh quang. Trong phút chốc liền giết tới trước mặt lão giả. Một kiếm liền đem lão giả đầu chém xuống. Ngọc Thanh Trấn Tà Đại Pháp làm, lưỡi kiếm hóa thành một đạo to lớn bút lông. Ngọc đỉnh chân nhân miệng tụng đại đạo châm ngôn, bốn phía hư không vô số ngọc thanh xiển giáo mật văn chen chúc mà ra, đem thụ yêu lão giả tầng tầng vây quanh, giống như là nóng cháy nhất lạc thiết như thế, không ngừng in vào thụ yêu trên người lão giả. Không đầu thân thể run rẩy giãy giụa. Ngọc Thanh Trấn Tà Đại Pháp làm là xiển giáo kim tiên cấp trở lên trí cao đạo pháp. Đối với toàn bộ yêu tà ma đạo đều có kinh khủng lực sát thương. Cự đại Ngọc Thanh Trấn áp luật lệ đem thụ yêu lão giả áp chế gắt gao ở. Ngọc đỉnh chân nhân một cái cầm kim hà bảo kiếm, nhảy lên thật cao, hướng về phía thụ yêu lão giả không đầu thân thể. Một kiếm tra được. Xì một tiếng, đem thụ yêu thân thể một kiếm xuyên qua. Ngọc đỉnh chân nhân vận chuyển bát cửu huyền công lắc mình hóa thành một con thiêu đốt kim quang. Liệt diễm uy nghiêm thần linh, há mồm một đạo ngọn lửa phun ra, hoàn toàn đem thụ yêu lão giả đốt. Hừng hực kim hỏa sau khi, thụ yêu lão giả điên cuồng giãy giụa, có thể trên có Ngọc Thanh Trấn áp luật lệ. Dưới có kim hà bảo kiếm xuyên qua, dù cho thụ yêu lão giả như thế nào đi nữa cường đại, giờ phút này cũng chỉ được bi thảm đền tội, ở kim quang liệt diễm bên trong bị đốt thành mở ra cho bụi. Hừ, ác nguyệt yêu nghiệt, đáng chết, đem thụ yêu lão giả chu diệt. Ngọc đỉnh chân nhân thu nhận đem kim hà bảo kiếm triệu hồi. Hờ hững nhìn kia mở ra cho bụi, thấp giọng dày, bên này thụ yêu lão giả vừa chết. Toàn bộ màu xám thiết thụ lâm trong khoảnh khắc băng tán. Một cái toàn thân chảy xuôi màu xám khô ánh sáng rực rỡ. 6 thước dài 3 tấc, trên có 13 phiến lá khô cây mây và dây leo chìm chìm nổi nổi ở trong hư không. Chính là diễn hóa khu vực này hậu thiên linh bảo. Ô, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Dù cho thân là xiển giáo thập nhị kim tiên, hậu thiên linh bảo bực này vật quý hiếm, cũng không phải tùy ý được. Bắt lại kia màu xám khô đằng mạn, Ngọc đỉnh chân nhân mặt đầy kinh hỉ. Giờ phút này không hổ là ma tổ an nghỉ nơi, hậu thiên linh bảo cũng có thể tùy ý có thể thấy. Thật là không tưởng tượng nổi. Trên dưới liếc nhìn trong tay màu xám khô đằng mạn, Ngọc đỉnh chân nhân gật đầu không ngừng. Điều này cây mây và dây leo thượng đại đạo khí tức, cùng trước kia thụ yêu lão giả khí tức cơ hồ không có chút nào khác biệt. Xem ra nơi này mỗi một chỗ hung địa đều có một món hậu thiên linh bảo diễn hóa. Chỉ cần có thể đánh tan trong đó hung độc là được hóa giải hung địa, đạt được trong đó linh bảo. Ánh mắt dần dần sáng lên một tia tinh quang. Ngọc đỉnh chân nhân thu cất này màu xám khô đằng mạn. Mặc dù bản thân hắn bất thiện màu xám khô đại đạo, nhưng nhất pháp thông vạn pháp, này linh bảo hắn có thể thúc dục, không có ai sẽ ghét bỏ chính mình pháp bảo quá nhiều. Cho dù là đại giáo kim tiên cũng giống vậy. Màu xám gian vít biến mất, Ngọc đỉnh chân nhân vị trí khu vực cũng thay đổi thành cùng trước bạch mi bên kia như thế lỗ đen hư không. Nhìn chung quanh ngũ quang thập sắc, đại biểu khu vực khác nhau hung địa, Ngọc đỉnh chân nhân mặt lộ suy tư. Bây giờ hắn việc cần kíp trước mắt là tìm đến Thái Ất chân nhân, nhưng là tiến vào nơi này sau khi hắn và Thái Ất chân nhân hết thảy liên lạc liền đều đã đoạn. Bây giờ muốn tìm được Thái Ất chân nhân, chỉ sợ cũng chỉ có thể một cái hung địa như vậy chuyến đi qua. Ngay tại Ngọc đỉnh chân nhân suy tư thời điểm, hai luồng màu u lam quỷ hỏa đột nhiên từ dưới chân hắn lỗ đen trong hư không sáng lên. Đặng đặng chừng, tần số cực nhanh, tiếng vó ngựa chợt vang lên, Ngọc đỉnh chân nhân chỉ cảm thấy trong lòng chợt căng thẳng. Theo bản năng hóa thành một vệt kim quang rời đi tại chỗ. Một cái chớp mắt sau đó, một thanh bàn tràn đầy vô số vặn vẹo mặt mũi đại đao mang theo lạnh lẽo thê lương gió rét, chém vào Ngọc đỉnh chân nhân vốn là chiến lược vị trí. Trong khoảnh khắc to lớn oán niệm bộc phát ra, ước chừng ngàn trượng bên trong khu vực cũng hóa thành một mảnh oan hồn qua lại gầm thét nơi. Dưới quần khắp người u lân, tựa như long tựa như ngựa vượt tựa như ngưu tọa kỵ. Mũi phì phì phun ra lưỡng đạo kinh khủng khói trắng, một tay giơ đạt tới mấy trượng chi rộng, lưỡi đao nặng nề rộng đại đại đao, trên cổ một lão một thanh một ít, ba cái đầu lưu đôi con mắt, không tức giận chút nào nhìn chằm chằm Ngọc đỉnh chân nhân. Chân mày thật chặt, mặt nhăn thành một cái chữ xuyên, Ngọc đỉnh chân nhân nắm chặt trong tay kim hà bảo kiếm, trong miệng thấp thì thầm: Ma Dũng, lấy ra vừa mới lấy được màu xám khô đằng mạn. Tay phải kim hà bảo kiếm, tay trái màu xám khô đằng mạn Ngọc đỉnh chân nhân. Quanh thân kim hào quang màu xám thay nhau lóng lánh. Đối mặt hắn trong miệng Ma Dũng, này đại giáo kim tiên xuất ra so với đối phó thụ yêu lão giả lúc càng ngưng trọng cùng nghiêm túc thái độ. Lộc cộc, dưới quần u lân chiến ngựa bắt đầu sao động dậm chân. Tam thủ Ma Dũng trên cổ viên kia nhìn ước chừng có hơn 20 tuổi thanh niên đầu đột nhiên nổ lên, tản ra huyết vụ đem trọn cái Ma Dũng bao vây lại. Từng đạo tử lam sắc ba văn dần dần tụ hiện, hướng 4 phương 8 hướng phát triển. Vũ Ngọc Bích đại đạo trong lòng cảnh triệu không ngừng. Ngọc đỉnh chân nhân thúc dục lên trong tay màu xám khô đằng mạn. Tựa như nhánh cây như vậy khuếch tán ra hôi khô chi lực. Dần dần tạo thành một tòa rừng cây vương miện, đem ngọc đỉnh chân nhân ký thác dơ lên, ngăn cản kia tử lam sắc ba văn lan tràn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.